Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, trên xe lăn mặt nạ nam, cơ hồ không có gì chần chờ. Tử Tăng Lăng dương mắt đối với Tử Tăng, Lộ phía sau cung kính nói. Cha, Tử Tăng, Lộ nghe vậy, vội vàng xoay người, có chút hoảng loạn thu hồi trong tay hồng lĩnh. Mọi nơi vừa thấy, phụ thân cũng không đến a. Mà bên tai vang lên bôn chạy thanh âm, Tử Tăng, Lộ này mới phát hiện, nàng vậy mà bị lừa, mũ muội, ngươi vậy mà gạt ta, vậy mà bị một cái phế tài đùa giỡn, Tử Tăng, Lộ phá lệ tức giận, cắt gao đuổi theo Tử Tăng Lăng không tha, càng nhiều, này 7 năm đến, nàng không thiếu nghe người chung quanh ma lỗ tai, bất luận là phụ thân vẫn là trong phủ hạ nhân. Mỗi lần ở của nàng trước mặt nhắc tới Tử Tăng Lăng thời điểm. Trong mắt Du Nhiên Nhi sinh thần thái, nàng cả đời đều quên không được. Kỳ thực, nàng tuy rằng chỉ có phong hệ thiên phú, bất quá tư chất cũng là trung thượng, bằng không cũng sẽ không thể 15 tuổi liền đã là nhị giai đỉnh núi. Nhưng là Tử Tăng Lăng chẳng những có hai hệ thiên phú, hơn nữa tư chất tuyệt hảo, 7 tuổi liền đã là nhất giai đỉnh núi. Mấy năm nay, nàng luôn luôn sống ở nhà thiên tài thiếu nữ âm ảnh dưới. Hiện thời nghe nói thiên tài một buổi trong lúc đó trở thành phế tài. Như thế nào không đại khoái nhân tâm? Nếu không tìm cơ hội trả thù trở về, nàng phòng trừng bản thân sẽ bị nghẹn điên. Nhưng mà, Tử Tăng Lăng tuy rằng không hề tu vi, dưới chân công phu cũng là kỳ mau. Hơn nữa trong phủ, hoa viên hành lang khá nhiều. Trong lúc nhất thời, vậy mà thực không kêu Tử Tăng, Lộ đuổi theo. Một đường hoảng không trạch lộ, Tử Tăng Lăng giống như hoạt không lưu thủ cá trạch, vài lần kém chút bị bắt trụ, lại ở thời khắc mấu chốt thoát thân, chạy hồi lâu, cũng không biết bản thân tới nơi nào, chỉ cảm thấy giống như theo phồn hoa đột nhiên ngã xuống đến hoang vu. Trước mắt chênh lệch làm cho nàng không khỏi cả kinh, bất quá sau có truy binh. Tử Tăng Lăng bất chấp tiền phương như thế nào, liền một đầu chui vào một cái khác cực đoan trong thế giới. Một đạo gạch hồng, sắc cũ nát viện môn. Đem sân cùng bên ngoài ngăn cách thành hai cái thế giới. Bên tai ồn ào náo động đột nhiên kết thúc, trước mắt thế giới tĩnh thoáng như tử thành, coi như ngay cả phong đều dừng bước, mà phía sau Tử Tăng, Lộ ở viện môn khẩu đứng định. Do dự sau một lúc lâu. Cuối cùng cha cha chân, hậm hực hờn dỗi buông tha cho, cũng không có đi vào, đã tiến vào, Tử Tăng Lăng luôn luôn lá gan đại, liền kiên trì đi phía trước tìm kiếm mân ni cũ nát trong sân. Cỏ dại tùng sinh, đã có Tử Tăng Lăng thắt lưng cao như vậy, hiển nhiên nơi này đã hoang phế không thôi 1 năm 2 năm. Mà ngoài sân, vừa vặn có một gốc cây cao lớn ngô đồng. Đem ánh mặt trời chắn nghiêm nghiêm thực thực, vì cỏ dại sau ốc xá thêm thượng một tia âm ám mân ni có người sao. Tử Tăng Lăng nhẹ nhàng kêu, nàng mặc dù ở khinh thủ khinh cước đi về phía trước. Thân thể cũng là bị vây độ cao khẩn trương, tùy thời chuẩn bị chạy trối chết, không có bất kỳ động tĩnh gì. Có lẽ nơi này chuyện ma quái, cho nên Tử Tăng, Lộ mới không dám đi phía trước sao. Tử Tăng Lăng hít sâu một hơi, đẩy ra cỏ dại, hướng ốc xá, môn, đi đến, ốc môn, che đẩy, môn thượng cũng không có cho bụi, tựa hồ có người ở lại, vì thế, Tử Tăng Lăng nhẹ nhàng chụp chụp, lại hoán một tiếng, đang muốn đẩy, môn, đi vào, môn, lại, rát chi, một tiếng, đột nhiên đại khai, Tử Tăng Lăng cả kinh, lùi về sau đi, không có đứng vững, kém chút ngã xuống đất. Ngươi là ai, tuyệt đối yên tĩnh chung, đột nhiên nhất đạo thanh âm, coi như kinh lôi bên tai biên nổ vang, thanh âm không mang theo gì độ ấm, không có gì phập phồng cùng cảm xúc, tựa như địa ngục câu hồn sứ giả, Tử Tăng Lăng thầm nghĩ bạt chân, mà chạy, nhưng là nghĩ lại, tốt xấu nàng nhưng là đại vương đồi đại đương gia, cái gì trận trận chưa thấy qua, tuyệt đối không thể đã đánh mất các huynh đệ mặt, vì thế. Cấp bản thân tăng lên 100 đàm, hùng hổ thấy rõ người trước mắt, một chương không có độ ấm ngân, sắc mặt nạ chặn tiền phương người đại nửa gương mặt. chỉ lộ ra lược tiêm tuyệt đẹp. Kamani hắn ngồi ở một cái mộc chất xe lăn phía trên. Mặc phát chưa thuốc, nước lặng thông thường ánh mắt nhìn từ Tang Lang, coi như trước mặt hoạt bát nhảy ra thiếu nữ, bất quá chính là nhất kiện vật chết. Chưa bao giờ gặp qua người như vậy, bất đồng cho Trạc Diễm lạnh như băng. Trên xe lăn nam tử căn bản phải nói là không có độ ấm. Không có người sống hẳn là có hơi thở, cũng không có quỷ hồn xâm mát. Tử Tang Lăng nhất thời lăng ở đương trường, gặp Tử Tang Lăng không có trả lời. Mặt nạ nam lại mở miệng, không hề phập phồng thanh âm như trước. Ngươi là ai? Chỉ cảm thấy vừa mới bản thân bị dọa đến thực tại uất ức. Vì thế bất cứ giá nào bàn lớn tiếng nói, lão tử là A Lăng. Khí thế thậm chừng, đại địa cũng muốn đầu tam đầu. A Lăng, nam tử cúi đầu lặp lại một lần, một đôi hẹp dài phượng mâu cuối cùng ngắm nhìn ở tại Tử Tang Lăng trên mặt. Lúc này, ngoài sân quát nổi lên một trận gió, đem ngô đồng lá cây quát hơi hơi chếch đi chút, xuyên thấu qua loang lổ bóng cây, ánh mặt trời dừng ở mặt nạ nam trên mặt, Tử Tang Lăng đột nhiên thấy rõ hắn mâu chung cảm xúc. Kinh hỉ, thất vọng, phẫn hận, thương tiếc, còn có một tia hơi hơi tim đập mạnh và loạn nhịp. Mang theo nhớ lại bàn nhớ lại, một chút không dễ phát hiện ôn nhu ở đáy mắt chợt lóe lướt qua. Thật lâu sau, nam tử, lộ ở mặt nạ ngoại, môi, rác gợi lên một đạo hưu quạnh độ cong. Thanh âm không lại như phía trước như vậy, mà là mang theo một chút tự diễu. Lăng nhi, người không nhận biết ta. A. Như vậy kiều đoạn vượt qua của nàng mong muốn, Tử Tang Lăng nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Không đi tới nơi này gần nửa ngày, liền gặp đối bản thân cùng truy mãnh đánh tỉ tỉ, có thể thấy được phía trước Y Lan theo như lời đều không phải nói chuyện giật gân. Cho nên, đối với trước mắt người, nàng vạn vạn không thể lộ ra nàng mất trí nhớ bộ dáng đến. Kết quả là, Tử Tang Lăng nhún vai. Cười đến dũng cảm, ta người này ưu điểm là quên tính, rất hảo. Khuyết điểm là nhớ tính quá kém. Ha ha, đại ca ngươi đừng nóng giận, chúng ta lại nhận thức một lần đó là, cái gọi là giang hồ nhi, nữ, đều bằng hữu. Đi khắp thiên hạ không cô đơn thôi. Ha ha, ngươi vậy mà còn biết kêu ta đại ca, mặt nạ nam khẽ thở dài. A Lăng. Ta luôn luôn nghĩ đến ngươi này 7 năm chẳng quan tâm là có khổ chung. Nguyên lai, ngươi dĩ nhiên là như vậy không có tâm sao? Cái gì, đại ca, chẳng lẽ người này thật là của nàng đại ca? Nhớ được Y Lan nói qua, trong nhà nàng là xếp thứ 5, phía trước có 2 cái tỷ tỷ cùng 1 cái ca ca. Mà nàng như vậy tính toán, rõ ràng thiếu 1 cái. Lúc đó... Ở của nàng nhõng nhẽo cứng rắn phao chung, Y Lan rốt cục ấp úng nói kỳ thực còn có một đại ca. Chính là mấy năm nay luôn luôn rất bề bộn, ít đối mặt, Tử Tang Lăng đem mặt nạ nam luôn mãi đánh giá, trong lòng dao động không chừng hay không muốn đem chính mình sự tình nói ra. Nhưng mà, đúng là nàng phần này do dự, dừng ở mặt nạ nam trong mắt, lại thành chói mắt lạnh lùng. Mặt nạ nam đột nhiên chuyển động dưới thân xe lăn, ở Tử Tang Lăng thối lui phía trước nhảy lên bắt được cổ áo nàng. Khiến cho nàng xoay người đối với hắn lạnh như băng mặt nạ. Thanh âm mang theo đè nén lửa giận, Tử Tang Lăng, ngươi đã quên ngươi trước khi đi ta nói với ngươi nói sao? Ngươi đi này 7 năm bên trong, có thể có lo lắng quá của ta tình cảnh. Này vị đại ca, huynh đài, tiền bối. Ngươi trước buông ra ta, chúng ta chậm rãi nói được không? Hảo hán không ăn trước mắt mệt, nàng nhưng là gặp qua người chung quanh động một chút là hỏa cầu băng tiễn. Vạn nhất nàng một cái không cẩn thận, chọc giận trước mắt vị này sát thần, chết cũng không liền mệt. Ngươi vậy mà như vậy bảo ta, ngươi vậy mà sợ ta. Mặt nạ nam thanh âm lộ ra cô đơn, hồi nhỏ, ngươi cũng là thân cận nhất của ta. Lăng nhi, ngươi đều đã quên sao? Ngoặc kép, hết chương.